Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 62, Tường Thành, 1, Mayland, ngày hôm nay phiền phức cậu. David vào bên trong xe, ngồi ở vị trí bên cạnh người lái. David, khách khí cái gì, một chút việc nhỏ mà thôi, mà sao cậu có thể cảm thấy hứng thú đối với Tường Thành, bất quá buổi sáng cũng không có chỗ nào thú vị, khu vực ban đêm cũng không có mở rộng cửa. Mayland phất phất tay nói. Không thể nào, cậu đi khu vực ban đêm chơi. David nhìn Mayland, kinh ngạc hỏi. Roxa nằm trong phạm vi chiến khu nguy hiểm của chiến tinh, tuy rằng chịu ảnh hưởng nhỏ, nhưng nguy hiểm vẫn tồn tại. Trong hoàn cảnh này, một vài nơi cung cấp người phát tiết cực kỳ hưng thịnh, rượu, sắc là con đường phát tiết quan trọng, nhưng cấm người chưa đến tuổi trưởng thành đi vào cũng không phải một câu quảng cáo, mà là pháp luật, nếu tra được đủ để cho người giám hộ ngồi tù. Cho nên David nghe được Mayland nói mới có thể giật mình như thế. Không, tôi chỉ là nói một chút. Mayland nghe được David truy vấn, có cảm giác lúng túng khi bị chọc thủng lời nói dối, ngượng ngùng nói. Ngẫm lại cũng phải, mỗi ngày hắn đều phải tiến hành nhiều huấn luyện, còn có hắn không lo lắng bản thân mình cũng phải lo lắng ảnh hưởng của thị trưởng Bernard, cũng không thể hại cha của mình. Ô tô Glaston 6 một đường hướng về biên giới thành phố, càng gần biên giới, kiến trúc cũng càng thêm rách nát. Khác với phố Lanka chỗ của David, phố Lanka ở trung bộ của thành phố, là khu an toàn nhất, mà ở đây tới gần tường thành, tuy rằng trùng tộc không cách nào tấn công đến đây, nhưng từ trên tâm lý mà nói, cảm giác an toàn còn kém rất nhiều. Chính là nguyên nhân này, người giàu có sẽ không lựa chọn ở đây chỉ có người có thu nhập thấp mới ở. David không khỏi lắc đầu, dù cho tới thời đại vũ trụ, vẫn có giai cấp khác biệt nghiêm trọng, càng không cần phải nói tuy rằng là thời đại vũ trụ. Người thật sự có thể rời khỏi thành phố, đi thành phố khác cũng không nhiều, cái này không chỉ cần nhiều điểm tín dụng ủng hộ, càng cần quyền hạn tương ứng. Có thể nói không có quyền hạn tương ứng, người thường chỉ có thể sinh hoạt trong một thành phố, mãi cho đến khi chết già, như những học sinh trung học thi không đậu đại học của, kết quả cuối cùng là như thế này, không có quyền hạn, trở thành một công nhân, tìm một nửa khác cũng không có quyền hạn sống hết kiếp người. David, liên bang có 100 tỷ nhân khẩu. Bần cùng là khó tránh khỏi, cha đã tận lực thay đổi, nhưng giữa những người này, phần lớn đều mất đi mục tiêu nhân sinh, yên ổn với hiện trạng, rất khó thay đổi bọn họ. Mayland cảm khái một cách hiếm có. David bất đắc dĩ cười cười, hắn chỉ là một người thường, căn bản vô lực trợ giúp những người khác. Ô tô Glaston 6 dừng lại chỗ dưới tường thành phía tây cách 20 mét, lại đi về phía trước chính là vùng cấm quân sự. David, chỗ tường thành này còn không cao bằng tường thành phía nam. Cậu cảm thấy hứng thú đối với tường thành hẳn là nên đi tường thành phía nam. Mayland một bên nhảy xuống xe một bên nói với David, tôi chỉ muốn thưởng thức phong cảnh ngoài thành một chút, tăng thêm kiến thức về tường thành bảo vệ chúng ta. David tự nhiên sẽ không nói thật, hắn cười trả lời, tùy cậu, bất quá sợ là cậu sẽ thất vọng, phong cảnh ngoài thành không đẹp, chờ chúng ta đi thành phố Nang, ngoài thành nơi ấy mới là thiên đường. Mayland có chút hướng tới mà nói, David cười cười. Ngày hôm qua hắn gửi tin cho Mayland, muốn tham quan đoạn tường thành này, vốn tưởng rằng chuyện này cần vài ngày, ai biết sáng sớm Mayland liền gửi tin, đã liên lạc xong quan hệ, có thể leo lên tường thành. Cha Hans của David mặc dù có chức vụ phó cục trưởng của cục pháp vụ, nhưng bản thân chính là hư chức, còn có David làm những chuyện như vậy nếu như đi quan hệ của Hans, rất có thể sẽ mang đến phiền phức cho Hans. Mà Mayland thì khác, thị trưởng Bernard là quan hành chính đứng đầu của thành phố Perrin. Có phiền toái nhỏ gì đều có thể lướt qua, quan trọng nhất là David có thể cam đoan dù cho có người hoài nghi, cũng không có chứng cứ chứng minh cái gì. Mời đưa ra thân phận, một vị trung sĩ trẻ tuổi đã sớm đứng ở lối vào vùng cấm sau khi chào hai người theo nghi thức quân đội liền nói, David, mở chứng minh thân phận trên vòng tay thân phận ra, yêu cầu kiểm tra ở đây rất nghiêm. Mayland một bên nói với David xong, một bên thao tác một chút trên vòng tay thân phận. Trên vòng tay thân phận của hắn xuất hiện một chứng minh thân phận có chứa ký hiệu của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. David cũng kích hoạt chứng minh thân phận, trung sĩ dùng thiết bị quét hình vòng tay thân phận trên cổ tay, lúc này mới thoáng trầm tĩnh lại. Ngài Mayland, ngài David, tôi là thượng sĩ Emery, tôi nhận được mệnh lệnh của trung úy Ethan, trong khoảng thời gian các người tham quan hệ thống phòng thủ thành phố, tôi sẽ đi theo các người, xin tuân thủ quy định của khu quân sự. Thượng sĩ Emery cố gắng làm ra một nụ cười không dễ nhìn cho lắm, nhưng khuôn mặt cứng nhắc dẫn đến nụ cười cũng như vậy khiến David nhìn cực kỳ không được tự nhiên, nhìn ra được thượng sĩ Emery ở trong quân đội một thời gian rất dài, cũng nghiêm túc quen rồi, rất không thích ứng đối với chiêu đãi hai người không liên quan. Thượng sĩ Emery, vô cùng cảm ơn anh, quy tắc chúng em rõ ràng, chúng em chỉ là đến tham quan, sẽ không tiếp xúc bất kỳ món vật phẩm nào, càng không hỏi nhiều và vân vân. Maylen cười trả lời. Xin đi theo tôi. Thượng sĩ Emery dẫn đường ở phía trước, hai người cùng đi sau. Trung úy Ethan là đội trưởng chỉ huy cao nhất trong hệ thống phòng thủ thành phố của thành phố Perrin, lần này tôi nhờ cha liên hệ anh ấy. Maylen vừa đi vừa nhỏ giọng giới thiệu với David. David không khỏi nhìn tường thành 20 mét càng ngày càng gần, hoàn toàn là pháo đài quân sự được xây dựng từ sắt thép, đồng thời cũng toàn bộ đem thành phố Perrin bao phủ bên trong, nhưng quan chỉ huy cao nhất chỉ là một vị trung úy. Bất quá David nhanh chóng chuyển đổi phương hướng suy nghĩ, tòa kiến trúc quân sự này theo kiếp trước tuyệt đối là công trình lớn khó có thể tưởng tượng, nhưng ở đây là địa phương nào, đây là thời đại vũ trụ. Hệ thống phòng thủ thành phố như vậy có thể chỉ là phương tiện quân sự bé nhỏ không đáng kể đối với thế giới này. Lúc này đã đi tới phía dưới tường thành sắt thép, thượng sĩ Emery dùng vòng tay thân phận mở cửa lớn trước mặt, lộ ra một thang máy lớn. Thang máy quân dụng nhìn cực kỳ tục tằn, hầu như không có bất cứ trang trí nào lộ ra sắt thép nguyên thủy, bất quá nhìn không thấy một chút rỉ sét. Thang máy ổn định đi lên rất nhanh, phỏng chừng chưa đến một giây, thang máy đi đến đỉnh. Hai vị không nên đi qua phía trước bất cứ vũ khí nào, cũng không nên nói chuyện với binh sĩ, bởi vì bọn họ có thể sẽ rất không thân thiện. Lần này thượng sĩ Emery lại thao tác vòng tay thân phận một lần, sau đó quay đầu lại nói với hai người. Nói xong những cái này, cửa thang máy mở, đi ra thang máy, bọn họ đi tới trên tường thành. Tường thành rộng chừng 10 mét, ngoại trừ cách mỗi một khoảng có một khẩu pháo bắn tỉa tầm xa, thì không có vũ khí khác. Chú ý không nên dẫm lên khu vực màu đỏ. Thượng sĩ Emery chặn Maylen đang chuẩn bị bước ra một bước và nhắc nhở. Chương 63, Tường thành, 2, David lúc này mới chú ý tới, mặt đất trên tường thành đầy các loại màu sắc, có đường bộ màu xanh, có khu vực màu vàng cùng màu đỏ, thượng sĩ Emery mang theo David cùng Maylen đi chính là đường màu xanh. David rất tò mò dưới khu màu đỏ là cái gì, ảnh thị bên cạnh bay đi ra ngoài, xuyên qua mặt sắt thép màu đỏ vào bên trong. Sau đó hắn liền thông qua tầm nhìn của ảnh thị nhìn thấy được một khẩu pháo laser hạng nặng lớn, khác với thứ hắn thấy trên hình ảnh, nhìn thấy vật thật thì hắn mới biết được vũ khí chiến tranh hạng nặng có bao nhiêu khổng lồ. Ảnh thị chỉ nhìn thoáng qua liền bay trở về đến đỉnh đầu của David, thượng sĩ Emery, mang bạn nhỏ đến chơi à. Một tiếng cười nhạo từ bên cạnh truyền đến, đó là một vị quân nhân cũng mặc quân phục của thượng sĩ, chỉ bất quá trên quân phục của gã không chỉ có quân hàm thượng sĩ. Còn có một quả huy chương kính viễn vọng nho nhỏ, thượng sĩ Haron, đây là nhiệm vụ của đội trưởng giao cho, có văn kiện tham quan chính thức do chính phủ gửi tới. Thượng sĩ Emery trầm giọng nhắc nhở, đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh, qua một hồi đừng để bị tiếng pháo dọa tiểu. Thượng sĩ Haron lầm bầm một câu trong miệng, cũng không trêu chọc hai người thiếu niên rõ ràng rất có địa vị này. Trong mắt Maylen hiện lên vẻ tức giận, bất quá cha của hắn tuy rằng là thị trưởng. Nhưng không quản được hệ thống quân đội, hắn thật sự không có một chút biện pháp đối với thượng sĩ Haron. David kiếp trước chính là người thường, đối với loại khiêu khích này thật ra là không thèm để ý, hắn càng lưu ý chính là huy chương kính viễn vọng trước ngực của thượng sĩ Haron. Đó là huy chương tay súng bắn tỉa trong quân đội, thượng sĩ Haron là một tay súng bắn tỉa, có thể xuất hiện ở chỗ này, không cần phải nói chính là nhân viên bắn tỉa điều khiển pháo bắn tỉa tầm xa. Nhìn thượng sĩ Haron ngâm nga khúc nhạc trong miệng. Đi đến phương hướng có ký hiệu của nhà vệ sinh, có thể là đi thuận tiện. Ánh mắt của David nhìn về phía đường đi của thượng sĩ Haron, nơi ấy có một con đường đi xuống phía dưới, cửa cũng không có đóng. Những nhân viên kỹ thuật này tản mạn quen rồi, làm cho các người chế giễu. Thượng sĩ Emery cũng không muốn hai người hiểu lầm tất cả binh sĩ đều như vậy, lên tiếng giải thích, bởi vì giáp sĩ bắn tỉa có địa vị đặc biệt trong giáp sĩ, khiến nghề bắn tỉa có vẻ đặc biệt lớn. Mỗi một tay súng bắn tỉa đều mộng tưởng trở thành giáp sĩ bắn tỉa, nhưng trên thực tế phần lớn tay súng bắn tỉa đều không thể trở thành giáp sĩ bắn tỉa, bởi vì giáp sĩ bắn tỉa không đơn giản cần thiên phú của bắn tỉa, càng phải có thiên phú của giáp sĩ. Dù cho hai cái này đều có, còn cần có tâm lý bình tĩnh cùng ý chí mạnh mẽ, giáp sĩ bắn tỉa Abbott của binh đoàn đánh thuê Thiên Lang, chính là giáp sĩ bắn tỉa Sa Đọa, đây là hậu quả của ý chí không đủ kiên định. Mặc kệ thế nào, nhân viên bắn tỉa trong quân đội đều có cảm giác hơn người, ngoài ra bọn họ còn canh giữ ở vị trí then chốt quan trọng, làm một vài nhân viên bắn tỉa sản sinh ảo giác bản thân rất quan trọng, Quân nhân chính thống như Thượng sĩ Emery rất không quen phong cách của Thượng sĩ Haron, nhưng không có quyền lợi quản lý. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đi tới sát biên giới của tường thành, ở đây có thể thấy cảnh sắc ngoài thành ủa. Đây là David lần đầu tiên nhìn thấy dã ngoại chân chính, trước đây có nhìn thấy từ trong ảo ảnh, từ trong đoạn ghi hình, những cảnh ấy không chân thật như bây giờ. Cảnh sắc ở đây quả thật vô cùng kém, hoặc là phần lớn lục địa của Rockstar không có cảnh đẹp. Đưa mắt ra nhìn, một mảnh hoang vắng, nhiều nhất trên mặt đất chính là đá, cùng với bùn đất màu xám. Không có một gốc cây thực vật, cũng nhìn không thấy nguồn nước. David sinh hoạt trong thành phố bây giờ mới biết Rockstar trong giới thiệu là một hành tinh hành chính có chất lượng sinh tồn thấp là khái niệm gì. Trong thành phố có năng lượng thống nhất, cung ứng nguồn nước, khiến hắn không cách nào cảm nhận gian khổ chân chính của Rockstar. David, mỗi lần thấy tình cảnh này, tôi chỉ muốn rời khỏi đây. Maylene ở một bên nhẹ giọng nói. Vậy cùng nhau nỗ lực, cùng nhau tiến vào đại học nan. David gật đầu nói, hắn nhớ tới những phong cảnh mê người trong đoạn ghi hình, hoàn cảnh sinh thái màu xanh ngoài thành phố nan, ở nơi ấy mới có cơ hội thu được quyền hạn cao hơn, đi ra thế giới khép kín, nhìn thấy vũ trụ rộng hơn. David nói chuyện với Maylene, một phần tâm thần của hắn điều khiển ảnh thị, đồng thời bản thân hắn cũng như là vô ý, hướng tới gần lối đi, bởi ảnh thị chỉ có thể rời xa hắn 10 mét, điều này làm cho hắn phải tới gần nơi ấy mới có thể làm được chuyện hắn muốn làm. Thượng sĩ Emery nhìn David cùng Maylene nói chuyện với nhau, đứng ở một bên không lên tiếng, chỉ cần David cùng Maylene không làm ra chuyện gì quá mức, là không sẽ ngăn cản của, hắn tuy rằng cũ kỹ, nhưng cũng biết hai người này thân phận của không sẽ đơn giản. David đứng bất động, mà ở trong lối đi, ảnh thị đã đi vào một phòng điều khiển ngay cả cửa cũng không đóng. Bởi vì Thượng sĩ Haron rời đi, cái gì cũng không đóng, điều này làm cho David căn bản không cần lục lọi quá nhiều. Ảnh thị một tay bắt được thiết bị điều khiển, sau đó điều chỉnh, trên thanh biểu hiện trong phòng, biểu hiện ra mục tiêu. Ảnh thị nhanh chóng nhập vào tọa độ vị trí đã sớm chuẩn bị, sau đó pháo bắn tỉa tầm xa trên tường thành phát ra tiếng ma sát của máy móc, bỗng nhiên thay đổi họng pháo. Chuyển hướng về thành phố, đồng thời vòng tay thân phận trên tay của Thượng sĩ Haron đang ở trong nhà vệ sinh phát ra cảnh báo, pháo bắn tỉa tầm xa do gã quản lý đang nhắm vào khu vực an toàn. Thượng sĩ Haron ngay cả cái mông đều không kịp lau, xách quần chạy ra khỏi nhà vệ sinh, chạy về hướng phòng điều khiển. Tuy rằng gã không phải giáp sĩ, nhưng gã trải qua huấn luyện quanh năm cũng có lực lượng 700 kg, tốc độ cũng rất nhanh, bất quá gã dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào phòng điều khiển, cũng cần 5 giây thời gian. Mà ở trong thanh biểu hiện, đã xuất hiện toàn cảnh của khách sạn Lancaster, hai tay ảnh thị không ngừng điều khiển, hình ảnh của khách sạn Lancaster không ngừng phóng to, sau đó định vị phòng làm việc của tổng giám đốc tại chỗ cao nhất, chỉ là trên cửa sổ của phòng làm việc tổng giám đốc có vật liệu phản quang, có thể khiến cho pháo bắn tỉa tầm xa không cách nào định vị chính xác vị trí trên người ngài Lancaster trong phòng làm việc tổng giám đốc. Một chương trình nào đó trong quang não an toàn tại lầu 1 của khách sạn Lancaster tự động vận hành. Sau đó máy quét hình tự động giám sát an toàn trong phòng làm việc tổng giám đốc được kích hoạt. Lúc bình thường, những máy quét hình giám sát an toàn này đều là sau khi ngài Lancaster rời khỏi phòng làm việc, mới có thể kích hoạt. Nhưng dưới sự điều khiển của quang não an toàn, tất cả máy quét hình giám sát an toàn trong phòng làm việc của tổng giám đốc đều bắt đầu hoạt động. Có bản vẽ kết cấu của khách sạn Lancaster, quang não an toàn tính toán ra vị trí chính xác lúc này của ngài Lancaster trong phòng làm việc tổng giám đốc lớn. Chương 64, bản nhóm số liệu này truyền tới trên vòng tay thân phận David, David nói chuyện phím với Maylene, con mắt quét nhìn vòng tay thân phận một chút. Mà ảnh thị ở phòng điều khiển cũng nhanh chóng điều chỉnh mục tiêu của pháo bắn tỉa tầm xa, sau đó đè xuống lệnh bắn. Cũng ngay tại đồng thời này, Thượng sĩ Haron chạy vào phòng điều khiển trong ánh mắt phẫn nộ của Thượng sĩ Emery. Thượng sĩ Emery sở dĩ phẫn nộ tự nhiên là vì hình dạng xách quần chạy của Thượng sĩ Haron. Tất cả cái này đều bị hai vị khách tham quan nhìn thấy trong mắt, đồng bạn đã đánh mất toàn bộ mặt mũi của đại đội phòng thủ thành phố. Về phần pháo bắn tỉa tầm xa dị thường thật ra không được Thượng sĩ Emery quan tâm nhiều, những nhân viên bắn tỉa này thường xuyên sẽ làm ra một vài chuyện không thể tưởng tượng nổi, chuyện như thế cũng là bình thường. Trong phòng làm việc tổng giám đốc của khách sạn Lancaster, ngài Lancaster đang xem văn kiện, ông cầm lấy nước ly một bên, đang muốn uống nước, đột nhiên cảm giác được tim đập nhanh. Nếu như ông có nghề nghiệp chiến đấu, lúc này đã có thể phán đoán là bị tử thần nhìn thẳng, nhưng ông mặc dù có năng lực thương nghiệp mạnh mẽ, nhưng chỉ là người thường, có thể có chút khác về tinh thần so với người thường, bằng không sao có thể nhận biết đến mức tim đập nhanh. Ông nhìn về phía ngoài cửa sổ, đang thấy tường thành xa xa lóe sáng ánh lửa. Mà ở trên tường thành, thượng sĩ Emery, David cùng với Maylen bị vụ nổ bất thình lình xảy ra làm chấn động đến đứng bất ổn. Thượng sĩ Emery hầu như là theo bản năng đem hai người đè xuống mặt đất cố định thân thể của bọn họ. David trong ảo ảnh cảm nhận qua lực phản chấn từ súng nhắm chuyên nghiệp của giáp sĩ bắn tỉa, nhưng lực phản chấn từ pháo bắn tỉa tầm xa của hệ thống phòng thủ thành phố mạnh hơn rất nhiều so với súng nhắm chuyên nghiệp. Hắn rõ ràng cảm giác được đoạn tường thành sắt thép này rung động, tuy rằng hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, cùng lúc là không dám có biểu thị rõ ràng, về phương diện khác xác thực là bị dọa, cho nên biểu hiện của hắn cũng không khác mây lên lắm. Thượng sĩ Haron điên rồi sao? Thượng sĩ Emery phát ra tiếng gầm giận dữ, tay hắn nhanh chóng thao tác trên vòng tay thân phận, phát ra tiếng chuông cảnh báo. Ngay khi David cùng Maylen đứng lên từ trên mặt đất, hai vị giáp sĩ mặc giáp khung xương trợ lực màu trắng tiêu chuẩn quân dụng xuất hiện trên tường thành, sau đó một vị tiến vào trong phòng điều khiển đem thượng sĩ Haron dẫn ra. Trong lòng David mang theo hổ thẹn nhìn thượng sĩ Haron, xem ra chuyện lần này do thượng sĩ Haron cổng nồi. Khi kiểm tra tình huống quân đội hắn biết quân nhân mặc giáp khung xương trợ lực màu trắng đều là cảnh sát quân sự, bình thường phụ trách giữ trật tự bên trong quân đội. Giám sát hành vi vi phạm kỷ luật và trái pháp luật, được hưởng quyền lợi giam quân nhân vi phạm kỷ luật trái pháp luật, thực thi lục soát và niêm phong, thời điểm chiến tranh phụ trách giữ kỷ luật và trật tự trên chiến trường. Mà trạng thái của Rockstar vẫn đều là chiến tranh, hai vị giáp sĩ cảnh sát quân sự này có quyền lợi bắt giữ bất cứ quân nhân nào, đương nhiên muốn bắt quan quân, phải có bằng chứng tương ứng. Thượng sĩ Haron cũng ngơ ngác, gã cũng không rõ ràng vì sao pháo bắn tỉa tầm xa sẽ tự động bắn, nhưng gã biết. Bản thân mình gặp phải chuyện lớn, bởi vì gã rời khỏi phòng điều khiển thì, cũng không có căn cứ quy định, thu hồi quyền hạn điều khiển. Dưới tình huống vừa rồi, bất luận kẻ nào tiến vào phòng điều khiển đều có thể tùy tiện điều khiển pháo bắn tỉa tầm xa tiến hành tấn công. Là bọn họ làm, tôi vừa rồi đi nhà vệ sinh, chỉ có bọn họ. Thượng sĩ Haron thấy ba người thượng sĩ Emery, David, Maylen, ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng kêu lên, thượng sĩ Emery, bọn họ là ai? Vì sao lại ở chỗ này? Một vị giáp sĩ cảnh sát quân sự xoay người nhìn thượng sĩ Emery trầm giọng hỏi. Báo cáo, hai vị này là học sinh do chính phủ an bài tham quan, có văn bản xin phép cùng trung tá Y Tân đồng ý, mời kiểm tra. Thượng sĩ Emery cúi chào trả lời, sau đó từ trong vòng tay thân phận điều ra một phần văn kiện truyền cho vị giáp sĩ cảnh sát quân sự kia. Giáp sĩ cảnh sát quân sự dùng vòng tay thân phận của mình mở văn kiện được truyền đến, cẩn thận kiểm tra một phen. Sau đó lại sử dụng quyền hạn của mình kiểm tra ghi chép liên quan, thân phận của bọn họ không có vấn đề. Giáp sĩ cảnh sát quân sự gật đầu, hắn cũng không hỏi ba người có tiến vào phòng điều khiển hay không, bởi vì khắp nơi này đều là hệ thống giám sát, hai giáp sĩ cảnh sát quân sự bọn họ có thể chạy tới trước tiên, cùng lúc có thượng sĩ Emery cảnh báo, về phương diện khác cũng là tác dụng của hệ thống giám sát, hai vị cảnh sát quân sự, tôi rời đi thì chỉ có bọn họ, nhất định là bọn họ. Thượng sĩ Haron còn đang làm ra dãy dụ cuối cùng, David nghe được thượng sĩ Haron một mực chắc chắn là bọn họ, tuy rằng cái này là sự thật, nhưng thái độ của thượng sĩ Haron vẫn khiến hắn giảm bớt tâm tình hổ thẹn. Vốn hắn còn dự định lợi dụng một chút quan hệ, giúp thượng sĩ Haron giảm hình phạt, bởi vì cái này rốt cuộc là bản thân gây phiền, bất quá hiện tại David thay đổi suy nghĩ. Có lẽ sự cố lần này có thể trợ giúp đại đội phòng thủ thành phố tăng mạnh quân kỷ, thượng sĩ Haron quả thật có sai. Tác phong tản mạn như vậy, dù cho ngày hôm nay không xảy ra chuyện này, một ngày nào đó cũng xảy ra. Hai vị giáp sĩ cảnh sát quân sự không để ý đến thượng sĩ Haron kêu gào, mà là lấy ra một bộ còng tay còng gã ta lại, mang đi khỏi tường thành. Hai vị, chuyện ngày hôm nay xin mời không nên truyền ra ngoài, cái này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Thượng sĩ Emery có chút ngượng ngùng thỉnh cầu với David cùng Maylen, không thành vấn đề, chúng em cũng không thấy cái gì. Maylen lập tức trả lời. Chuyện của quân đội cách càng xa càng tốt, đặc biệt là dưới tình huống hắn còn có rất nhiều nghi ngờ đối với chuyện này. Cảm ơn hai vị, ngày hôm nay tham quan đến đây kết thúc, tôi đưa các người rời đi. Thượng sĩ Emery làm một thế mời mà nói, hai người biết xảy ra loại sự tình này, bọn họ cũng không có khả năng ở lại trên tường thành, cũng liền theo thượng sĩ Emery đi đến thang máy. Trên thực tế suy nghĩ không muốn cho chuyện ngoài ý muốn lần này truyền ra ngoài của thượng sĩ Emery. Tuyệt đối là thất bại, bởi vì ảnh hưởng của chuyện này không phải một sai lầm bình thường. Trong công kích không hiểu lần này, ông chủ của khách sạn Lancaster ngài Lancaster bị pháo bắn tỉa tầm xa bắn ra đầu đạn cấp một bắn trúng thân thể tan nát tại chỗ, ngay cả phần thịt lành lặn cũng không có. David, Pháo bắn tỉa tầm xa đột nhiên bắn thật sự không có vấn đề gì với cậu. Khi trở lại xe, Maylen mở ra điều khiển tự động, sau đó nghiêm túc hỏi David. Maylen, lúc đó cậu đứng ở bên người tôi có động tác gì cậu không biết? David phủi phủi tay hỏi ngược lại, tôi đương nhiên biết, chính là quá trùng hợp. Maylen lắc đầu, cảm thán. Tôi cũng cho rằng quá trùng hợp. David vừa cười vừa nói, chương 65, công ty đầu tư Sơn Thủy David, cậu không phải là hack vào hệ thống phòng thủ thành phố, điều khiển pháo bắn tỉa tầm xa bắn ra chứ? Não của Maylen tự động mở rộng, hắn tất nhiên biết David có năng lực đối kháng điện tử cơ bản không sai, server cỡ trung do công ty an toàn lập tính đưa tới, hắn cũng gặp qua. Server chuyên nghiệp như vậy, căn bản không phải người thường có thể chơi đùa. Đó là hệ thống phòng thủ quân sự của thành phố, không phải bộ hệ thống an toàn dân dụng ở nhà của tôi, có thể bị mấy người lính đánh thuê phá giải. David bất đắc dĩ nhìn Maylen nói, đúng lúc này, vòng tay thân phận của Maylen có nhắc nhở, hắn mở vòng tay thân phận, thấy tin tức không khỏi ngẩn ngơ. David, lần này thật sự là lớn chuyện, pháo bắn tỉa tầm xa vừa lúc bắn trúng ngài Lancaster. Maylen nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, há to mồm nhìn David. Maylen, ngài Lancaster thế nào? David làm bộ rất giật mình hỏi. Nhìn David như vậy, Maylen nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, tuy rằng quan hệ giữa David và ngài Lancaster cực kỳ xấu hổ, nhưng nếu nói chỉ vì vậy mà muốn giết chết ngài Lancaster, trừ phi tâm lý của David cực kỳ biến thái. Trong khoảng thời gian gần đây ở chung cùng David của Maylen mà xem, David tuyệt đối không phải người có vấn đề tâm lý không bình thường, trái lại là vô cùng dễ ở chung. Ngay cả ngạo khí nên có của thiên tài đều nhìn không thấy trên người của David. Maylen ngay từ đầu là bởi vì muốn được Galen chỉ đạo mà tiếp xúc với David, trải qua khoảng thời gian này ở chung với David, hắn cho rằng một người bạn như David rất đáng kết giao, thậm chí bao gồm cha của hắn thị trưởng Bernard cũng cho rằng như vậy, đầu tư đối với một thiên tài là chuyện rất nhiều người đều sẽ làm. Lần này liên hệ quân đội đi tham quan tường thành, nếu như không có thị trưởng Bernard tham dự, nào có thuận lợi như thế. Ngài Lancaster đã chết. Maylen cũng mất đi tâm tư truy vấn, hắn phải đi về hỏi cha hướng đi của sự tình, vì hắn cùng với David đều ở hiện trường, cái này hoặc nhiều hoặc ít sẽ liên lụy đến hai người bọn họ. Hai người cũng không có lên tiếng, Maylen đưa David trở về nhà, sau đó liền vội vã rời đi. David nhìn xe của Maylen rời đi, trong lòng không khỏi có một ít xin lỗi, nghĩ có năng lực sẽ bồi thường Maylen. Trở về trong nhà, hắn đi tới phòng máy, lần này không tiến vào thế giới giả thuyết, mà là đăng nhập quang não an toàn của khách sạn Lancaster. Từ lúc nghe được ngài Lancaster cùng huấn luyện viên Jeremy nói chuyện, David liền chú ý tới công ty dùng thân phận nặc danh được nhắc tới trong cuộc nói chuyện. Hắn tìm được công ty nhỏ không nổi bật trong quang não an toàn, công ty tên là công ty đầu tư Sơn Thủy, người đại diện pháp luật là số hiệu của phần mềm chứng thực đặc biệt tạo thành. Xí nghiệp nặc danh cũng là một loại xí nghiệp đặc biệt có của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, vì giữ bí mật cho một vài hành vi của bản thân mà sử dụng. Xí nghiệp nặc danh chỉ có thể nặc danh khi không kinh doanh, nếu như xí nghiệp bắt đầu sản sinh lợi ích, như vậy nhất định phải chỉ định công dân chân chính làm người đại diện pháp luật. Như hành vi của ngài Lancaster sử dụng công ty nặc danh thu mua khách sạn Trung ương cùng khách sạn Tây Thành, phỏng chừng hai khách sạn cũng không ngờ có người sẽ thu mua bọn họ, cho nên cũng không có một chút phòng bị. Khách sạn trong thành phố loại nhỏ, đối với người thường mà nói quả thật vô cùng lớn, nhưng đối với người có tiền chân chính, hoặc là công ty lớn mà nói, căn bản là không có lợi ích. Cũng chỉ có tổ chức vì nâng cao lực ảnh hưởng của ngài Lancaster mới có thể không ngừng đầu tư điểm tín dụng để trợ giúp ngài Lancaster. Ngài Lancaster cũng mới có tài lực hoàn thành kế hoạch này. David đem phần mềm chứng thực ấn dấu chuyển dời đến server cỡ trung của mình. Công ty đầu tư Sơn Thủy liền trở thành tài sản cá nhân của hắn. Đồng thời ít nhất vào tháng 7 khi hai khách sạn chia hoa hồng, sẽ không yêu cầu công ty đầu tư Sơn Thủy chỉ định công dân làm người đại diện pháp luật. David kiểm tra công ty đầu tư Sơn Thủy, phát hiện trong tài khoản của công ty còn có 40 triệu điểm tín dụng, đồng thời có chỉ định, đúng giờ thu mua cổ phần của khách sạn Trung ương cùng khách sạn Tây Thành. David đương nhiên sẽ không đem những điểm tín dụng này dùng như vậy, hắn không cần quyền khống chế cổ phần của khách sạn Trung ương cùng khách sạn Tây Thành. 40% cổ phần của hai khách sạn này, nếu như không phải sợ quá làm người khác chú ý, hắn đều chuẩn bị đem nó bán đi, hắn hủy bỏ thu mua. 40 triệu điểm tín dụng chuyển đến tài khoản nặc danh trong ngân hàng Gia Ca của hắn. Như vậy công ty đầu tư Sơn Thủy liền chỉ còn một cái xác không, cũng nắm 40% cổ phần của khách sạn Trung ương và khách sạn Tây Thành. Đợi qua tháng 7, hắn đã kết thúc thi đại học, tùy thời có thể rời thành phố Perrin đi thành phố Nang, khi đó hắn tùy tiện dùng danh nghĩa của mình trở thành công ty người đại diện pháp luật bán ra cổ phần, đều không có vấn đề gì. Quan trọng nhất là, theo việc luyện tập của hắn được nâng cao, tài nguyên hắn cần cũng càng ngày càng nhiều. Mấy ngày gần đây thịt cường hóa cấp 1 của hắn đều là Mayland để lại, nhưng thịt cường hóa cấp 1 của Mayland tối đa cũng chỉ giúp hắn đạt đến trình độ 1.000 kg, sau đó hắn không còn thịt cường hóa cấp 1 để tiêu hao. Hắn cũng muốn mua thịt cường hóa cấp 1, nhưng cái này không phải có tiền là có thể mua, một lần mua một chút không có vấn đề, nhưng muốn mua nhiều, liền cần phải có con đường cố định. Thịt cường hóa cấp 1 là phải đánh chết trùng tộc cấp 1 mới có thể thu được. Tốc độ săn giết trùng tộc cấp 1 của giáp sĩ dân gian cũng không nhanh, phần lớn thịt cường hóa cấp 1 còn có thể được đưa vào con đường riêng của bọn họ, bán cho thành phố lớn hơn nữa. Số lượng thịt cường hóa cấp 1 có thể ở lại thành phố Perrin quá ít, ít đến mức những người như David muốn mua đều không có cách nào. Hắn cũng không muốn tìm Mayland trợ giúp, nhân tình thứ này dùng nhiều, sẽ ảnh hưởng đến tình hữu nghị của hai bên. David đem chuyện thịt cường hóa cấp 1 ném qua một bên. Hắn lại một lần tiến vào quang não an toàn của khách sạn Lancaster, xóa sạch tất cả dấu vết của hắn trong quang não an toàn, đồng thời kể cả tài khoản được hắn sử dụng đều khôi phục nguyên trạng. Cuối cùng hắn để lại một chương trình nhỏ trong quang não an toàn, liền rời khỏi quang não an toàn. Sau khi rời quang não an toàn, chương trình nhỏ tự động vận hành, xóa sạch tin tức rời đi của hắn, sau đó chương trình nhỏ cũng tự động tiêu hủy. Từ sau đó, trên quang não an toàn của khách sạn Lancaster không còn bất cứ dấu vết David tiến vào, trừ phi có người biết David tồn tại, mà tìm đến chuyên gia thâm niên của phương diện này. Nói không chừng sẽ tra được một ít dấu vết, nhưng loại khả năng này quá nhỏ. Galen, ông dạy David cái gì? Trong một gian phòng làm việc tại cục pháp vụ, Hans nhìn hình ảnh trên vòng tay thân phận mà hỏi. Hans, con trai của ông chính là một thiên tài, hoặc nói thiên tài không đủ chính xác, hẳn là một yêu nghiệt. Ông làm lỡ tiền đồ của cháu nó. Galen cực kỳ bất mãn oán giận. Chương 66, xử lý Galen, David có phải thiên tài hay không không sao cả, nhưng bên này xảy ra chuyện có quan hệ với David, tôi muốn hỏi ông một chút có phải ông dạy David một ít năng lực hay không. Hans đã sớm nghe qua Galen biểu dương, ông đối với chuyện con trai là thiên tài cũng không quá tin tưởng, con của mình là dạng người gì, ông rõ ràng hơn so với người khác, ông chỉ muốn hỏi ra chuyện quan tâm hơn. Tuy rằng mấy năm nay quan hệ giữa ông cùng với David rất kém, nhưng ông quan tâm cũng không ít đi, thông qua quản gia trí năng Emma biết được rất nhiều chuyện của David. Xảy ra chuyện gì? Galen cũng nghe xảy ra vấn đề, vội hỏi. Ngài Lancaster bị pháo bắn tỉa tầm xa bắn chết, mà lúc đó David ngay trên tường thành tại chỗ của pháo bắn tỉa tầm xa. Hans trầm giọng nói, Ngài Lancaster, cha của Bertha, kẻ mà ông hoài nghi đối phó David. Galen cũng rất giật mình, ông đương nhiên biết ngài Lancaster là ai, trên thực tế không chỉ là Hans, khi ông nhận được tình báo chi tiết về David, hoài nghi qua ngài Lancaster có tham dự hành động nhằm vào David hay không. Nguyên nhân rất đơn giản, quản lý Amos của khách sạn Lancaster xuất hiện tại ngoài nơi ở của David, đồng thời căn cứ điều tra sau đó, vòng tay thân phận của Amos định vị vài ngày trước đều canh giữ bên ngoài nơi ở của David. Nếu như nói Amos bảo vệ David, đó là chuyện căn bản không có khả năng, ngài Lancaster không có lý do gì bảo vệ David, hơn nữa ngài Lancaster sao có thể biết David sẽ có nguy hiểm, sử dụng một vị giáp sĩ giám sát David, ý đồ không nhỏ. Hence, thời gian tôi ở thành phố Perrin không dài, chỉ dạy David thể thuật cùng búa chiến, cái khác tôi không có dạy, bất quá tôi nói rồi David là một thiên tài, cháu nó có kỹ thuật đối kháng điện tử cực kỳ không sai, cái này ông biết không? Galen sau khi trả lời lại hỏi. Galen, ông có lầm hay không, David sao có thể biết kỹ thuật đối kháng điện tử, thành tích các khoa của nó đều rất kém cỏi, nào có trình độ đi học tập đối kháng điện tử. Hans lúc này thật sự giật mình, ông không thể tin tưởng mà nói. Hans, ông thật sự cần đi hiểu con của mình hơn, David có thể tìm ra cạm bẫy trong hệ thống an toàn, sau đó tiến hành điều khiển, loại trình độ này đủ để tiến vào bất cứ công ty phần mềm nào, tìm được một phần công tác thể diện. Galen lắc đầu nói. Vậy ngài Lancaster thật sự có khả năng là David động tay? Hans nhẹ giọng nói, có phải hay không đều không quan trọng, chỉ là sợi dây ngài Lancaster bị đứt, muốn tra ra rốt cuộc là ai muốn đối phó David, cũng càng phiền phức. Galen thật ra là không quan tâm có phải David giết người hay không, chỉ cần tra không được sẽ không sao. Hans có thể lập đại công ngập trời sống sót trở về từ chiến tinh, căn bản không phải người đơn giản, tuy rằng mất đi năng lực chiến đấu, nhưng sức phán đoán vẫn còn. Kỳ thật đã sớm phát hiện Amos giám sát David, tuy rằng Amos bị giết có thể khiến chứng cứ trực tiếp bị đứt, nhưng có thể chỉ huy Amos chỉ có ngài Lancaster. Hence mặc dù không hỏi sự vụ, nhưng liên quan đến David cùng với cha của vợ ngài Lancaster, ông vẫn mời nhân viên chuyên nghiệp của cục pháp vụ điều tra chuyện này. Chỉ là ngoại trừ Galen, không ai biết ông đang điều tra chuyện này. Thậm chí khi ông tra được phía sau ngài Lancaster có một thế lực này một mực trợ giúp ngài Lancaster, khiến khách sạn của ngài Lancaster phát triển cấp tốc, lực ảnh hưởng cũng đang không ngừng tăng trưởng, chỉ là ông không cách nào tìm ra thế lực phía sau rốt cuộc là ai. Quan hệ của tôi cùng với quân đội không sai, tôi hỏi chuyện này một chút, nếu như thật sự tra được có quan hệ với David, có thể còn cần ông dùng chút lực, đem David mang đi sớm. Hans khẩn cầu, yên tâm đi, đây là việc nhỏ, bất quá theo tôi thấy David không có năng lực phá được hệ thống phòng thủ quân sự của thành phố, hẳn là có người giúp hắn. Galen vừa cười vừa nói, thời gian ở chung cùng với David của ông và Maylen không sai biệt lắm, nhưng hắn càng thêm hiểu rõ David hơn so với Maylen. Sát ý trên người của David nói rõ David cũng không phải là loại bị người đánh tới cửa còn có thể yên tĩnh, tính cách có thù tất báo mới là một vị chiến sĩ cần phải có. David chỉ cần không muốn trở thành người thường, như vậy chiến trường chính là nơi hắn phải trải qua, và phần sát ý này sẽ bảo vệ hắn. Lancaster đã chết, huấn luyện viên Jeremy nhìn tình báo trên vòng tay thân phận, trong mắt lóe ra ý kinh hãi. Khi gã thấy David ngay gần pháo bắn tỉa tầm xa đã giết chết ngài Lancaster, liền lập tức khẳng định David chính là hung thủ. Sự cảm ứng rõ ràng này là năng lực của gã, tĩnh dưỡng trên linh hồn của gã khiến bản thân gã có loại năng lực này. Ngài Lancaster đột nhiên tử vong, khiến bố trí của gã tại thành phố Perrin bị phá vỡ, ít nhất vài năm thời gian của gã. Trên người của gã hiện lên một luồng ánh sáng trắng, sau đó ly nước hợp kim trong tay gã bị hành vi vô ý bóp thành cục sắt. Hắn tự như cảm giác được mình thất thố, cầm cục sắt trong tay ném vào thùng rác bên cạnh. Nếu có ai ở chỗ này, có thể phát hiện huấn luyện viên Jeremy mạnh mẽ, chỉ dùng tay có thể bóp ly nước hợp kim thành cục sắt, mà tay gã không có bị gì. Cái này nói rõ lực lượng của gã cực lớn, đồng thời cường độ thân thể cũng cường hãn không gì sánh được. Tại điểm này có khác biệt với giáp sĩ bình thường, giáp sĩ dưới tình huống không có giáp, lực lượng của bản thân cũng rất lớn, nhưng cường độ thân thể sẽ không vượt hơn người thường nhiều. Khác biệt lớn nhất chính là ánh sáng trắng hiện lên trên người của huấn luyện viên Jeremy, loại lực lượng này trong nháy mắt bạo phát, hẳn là có kỹ xảo đặc biệt nào đó. Lancaster đã chết, nhưng danh xưng quốc sĩ phải tới tay. Tất cả sự tình đều phải lên kế hoạch một lần nữa. Huấn luyện viên Jeremy lại khôi phục hình dạng của trước đây, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Ngài Lancaster tử vong, khiến thành phố Perrin khiếp sợ, bất quá có Hans người có danh xưng quốc sĩ ở đây. Không có người đi lợi dụng cơ hội này cướp giật lợi ích của khách sạn Lancaster. Cũng không phải các thương nhân khác không muốn, mà là vì những ấy lợi ích đắc tội một người có danh xưng quốc sĩ là không đáng. Bertha làm con gái của ngài Lancaster, trở thành chủ nhân của khách sạn Lancaster, đương nhiên cái này cũng có quan hệ với Hans, cũng chỉ có Bertha mới có thể tiếp quản khách sạn Lancaster. Thần kỳ chính là, toàn bộ khách sạn Lancaster cũng không có vì ngoại ý muốn to lớn mà xảy ra hỗn loạn, trong bàn giao đâu vào đấy, tất cả công tác vẫn duy trì bình thường như cũ. Cái này vẫn có quan hệ với Hans, tuy nói rằng là Bertha tiếp quản khách sạn Lancaster, nhưng ai cũng biết Bertha chính là một tiểu thư, xinh đẹp như hoa, an nhàn hưởng thụ không có vấn đề. Nhưng muốn quản lý khách sạn của gia tộc, đó là cưỡng cầu. Cho nên người chân chính quản lý chỉ có thể là Hans, mà một người có danh xưng quốc sĩ trở thành chủ nhân của khách sạn, khiến trên dưới khách sạn đều cực kỳ vui vẻ. Hans bình thường quả thật không có công tác của khách sạn Lancaster ông cũng chỉ có thể cùng vợ quản lý, đồng thời đã tìm nhân viên quản lý chuyên nghiệp hơn. Chương 67, Quân đội giám sát, 1, đương nhiên Hans sở dĩ nhúng tay sự vụ. Căn bản không phải quan tâm lợi ích trong đó, mà là muốn tìm ra manh mối của người phía sau. Nhưng ông cũng không ngờ, David đã sớm đem tất cả manh mối xóa sạch sẽ, toàn bộ khách sạn Lancaster sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Hans vẫn quan tâm ngài Lancaster tử vong có quan hệ với David, nhưng trong thanh minh của quân đội, tất cả lo lắng đều bị bỏ qua. Bởi thượng sĩ Haron của quân đội bỏ rơi nhiệm vụ, làm cho pháo bắn tỉa tầm xa của hệ thống phòng thủ thành phố xuất hiện vận chuyển dị thường. Cũng tạo thành một công dân tử vong trong sự cố lần này, quân đội cảm giác áy náy sâu sắc đối với chuyện này, quân đội sẽ cân nhắc quyết định đối với thượng sĩ Haron. Trong toàn bộ thanh minh, quân đội căn bản không có giải thích quá trình cụ thể của sự kiện, càng không nói ra phán quyết cụ thể, tất cả đều là không rõ mà qua. Cái này tự nhiên cũng có quan hệ với thái độ của Hans, quân đội trước đấy hỏi qua ý kiến của Hans, mà Hans lúc đó nghĩ có khả năng có quan hệ với David, tất nhiên là muốn giải quyết êm đẹp. Cái này cũng là mong muốn của quân đội, bọn họ cũng không muốn đem việc này làm lớn. Trung úy Ethan cũng nhận nhân tình này của Hans, cho nên trong thanh minh lần này, ngay cả một người có thân phận cực cao C như ngài Lancaster đều trở thành một công dân. Chỉ là một ngày thời gian, ảnh hưởng do ngài Lancaster tử vong liền biến mất hơn phân nửa, ngài Lancaster phỏng chừng cũng không ngờ cái chết của mình lại nhẹ nhàng như vậy. Buổi tối David nhận được tin tức của Hans cùng Maylen, đều là về kết quả xử lý sự kiện tử vong của ngài Lancaster. Đại đội phòng thủ thành phố bên kia, bọn họ đã xin cấp trên mời chuyên gia đến đây tiến hành kiểm tra đối với hệ thống phòng thủ thành phố, cái này có thể cần 3 ngày thời gian. Nhưng trong báo cáo, hoài nghi lớn hơn của đại đội phòng thủ thành phố là thượng sĩ Haron không đóng quyền hạn, lại không có đóng cửa, làm cho một vài con phi trùng nhỏ đụng vào thiết bị điều khiển, do đó kích hoạt pháo bắn tỉa tầm xa. Về phần vì sao bắn trúng chính xác ngài Lancaster ở ngoài 4-6 cây số, vậy chỉ có thể nói ngài Lancaster không may. Đặc biệt thiết bị giám thị thiết lập ngoài phòng điều khiển căn bản không phát hiện bất luận kẻ nào tiến vào phòng điều khiển, thượng sĩ Haron lại tìm đường chết đóng thiết bị giám thị bên trong phòng điều khiển. Đương nhiên đóng thiết bị giám thị bên trong cũng không phải một mình gã ta làm như vậy, toàn bộ đại đội phòng thủ thành phố, có rất nhiều phòng điều khiển đều đóng thiết bị giám thị bên trong. Bất quá chính là không có thiết bị giám thị, cho nên phần lớn trách nhiệm đều được ném tới trên người của thượng sĩ Haron. Đồng thời đại đội phòng thủ thành phố tiến hành chỉnh đốn và cải cách phạm vi lớn, tất cả quân nhân đều một lần nữa tiếp thu giáo dục, mỗi một phân đoạn đều bắt đầu chấp hành tiêu chuẩn quân sự. Cảnh sát quân sự càng gia tăng tuần tra, toàn bộ đại đội phòng thủ thành phố tiến vào giai đoạn nghiêm lực đả kích quân kỷ. Chỗ tốt mang đến chính là chiến lực quân đội của đại đội phòng thủ thành phố rực rỡ hẳn lên, chí ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có ai dám trái với quy định nữa. Hans không nói ra hoài nghi của mình. Trái lại là trong tin tức của Maylen có nói là trong phần báo cáo của quân đội cũng không có đề cập chuyện hai người bọn họ xuất hiện ở đấy. Trung úy Ethan vì thế còn đặc biệt liên hệ thị trưởng Bernard, nói rõ tình huống, trong cái này có mặt mũi của thị trưởng Bernard, còn có nguyên nhân trung úy Ethan nợ nhân tình của Hans. David thở ra một hơi thật dài, hành động của hắn lần này kỳ thật vẫn có nhiều kẽ hở. Chỉ bởi vì ảnh thị tồn tại, giúp hắn không để lại một chút chứng cứ trong hành động lần này. Đương nhiên nếu như hắn là người thường, đã sớm bị cảnh sát quân sự mang đi hỗ trợ điều tra, mặc kệ có phải hay không, tác phong của quân đội chính là thẩm trước rồi mới biết được, nhưng có thân phận con trai của người có danh xưng quốc sĩ, tuy rằng cái danh xưng này không có lợi ích thực tế đối với David, nhưng đủ để cho quân đội phải lo lắng ảnh hưởng khi đối xử với hắn. Ngay khi David suy nghĩ, vòng tay thân phận trên tay hắn lần thứ hai phát ra nhắc nhở. Thì ra là lại qua 24 tiếng đồng hồ. Hắn lại có thể hấp thu dung hợp quan cầu tri thức mới. Đương nhiên hiện tại quan cầu tri thức chỉ còn lại một quả, quan cầu tri thức nắm giữ trường mâu, 99% tinh thông. Quả quan cầu tri thức này có đẳng cấp cao nhất trong tất cả quan cầu tri thức hắn đạt được, còn muốn cao hơn một chút so với đối kháng điện tử 98% cấp tinh thông, nắm giữ trường mâu là năng lực chiến đấu, cái này càng khó có thể đạt được hơn so với đối kháng điện tử. Ảnh thị, dung hợp quan cầu tri thức nắm giữ trường mâu, 99% tinh thông. David đưa tay đặt trên người ảnh thị, dùng tinh thần ra lệnh. Theo nhận biết của hắn, quả quan cầu tri thức màu vàng sẫm di chuyển vào trong cơ thể của hắn, sau đó hắn thấy hoa mắt, thân thể xuất hiện trong một điển võ trường. Thân thể trong ảo ảnh đang cầm trường mâu trong tay không ngừng làm một động tác, đâm kích. David cảm thụ được lực lượng chuyển động trên thân thế này, một cú đâm kích bình thường, nhưng điều động tất cả cơ thịt cùng khung xương toàn thân, hầu như là liên tục đâm kích. Trường mâu khi đâm vào không khí giống như là cắt kim loại, phát ra tiếng rít chói tai. Động tác này giống như là vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, David lại không cách nào điều khiển thân thể, chỉ có thể bị động cảm thụ. Không biết qua bao lâu, 5 năm hoặc là lâu hơn, thân thể trong ảo ảnh vẫn còn đang đâm kích như cũ. Chỉ là trường mâu bây giờ khi đâm ra, lại không một chút âm thanh, tại phần mũi nhọn của trường mâu, mỗi một lần đâm kích kết thúc, đều xuất hiện một chút sương mù màu trắng nho nhỏ. Không khí nơi ấy bị đâm kích áp tới, sức nóng tỏa ra trong nháy mắt khi đâm kích dừng lại đã hình thành khói. Một lúc sau rốt cục ảo ảnh chuyển đổi, xuất hiện chiến đấu với trùng tộc, giáp sĩ trường mâu khác với giáp sĩ song kiếm trong ảo ảnh của ngày hôm qua, hắn chưa từng đơn độc chiến đấu. Mỗi một lần chiến đấu đều có đồng đội hỗ trợ. David lúc này cũng rõ ràng vì sao giáp sĩ trường mâu không chiến đấu đơn độc, bởi vì tác chiến phong cách của hắn chính là tấn công, lần lượt đâm kích, không có phòng ngự không có tránh né. Nếu như không có giáp sĩ khác bảo vệ, với phong cách chiến đấu của giáp sĩ Trường Mâu, đã sớm đã chết vô số lần. Ảo ảnh kết thúc sau mấy trăm lần chiến đấu, kỳ thật David đã nắm giữ tri thức Trường Mâu từ trong luyện tập lúc trước, những trận chiến phía sau phần lớn đều chỉ là làm sao phối hợp chiến đấu với đồng đội. Từ trong ảo ảnh đi ra, David vội vã nhìn thời gian trên vòng tay thân phận, mới qua 10 phút, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Luyện tập đâm kích như vậy khiến hắn đều cho rằng bản thân sự thật đã trải qua vài năm, phải biết rằng chiến đấu với trùng tộc trong ảo ảnh dù nhiều, cũng muốn tốt hơn nhiều so với luyện tập khô khan ngàn ngày như một. Chương 68, Quân đội giám sát, 2, nhận biết thân thể rỗng tuếch của ảnh thị, David không khỏi cảm thấy tiếc vì ngài Lancaster đã chết, bị pháo bắn tỉa tầm xa bắn trúng từ xa như vậy, khiến hắn không thể thu hoạch linh hồn của ngài Lancaster. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện tâm tình của mình không đúng, đây là hắn lần đầu tiên tự tay giết người, hắn không có một chút gánh nặng tâm lý, trái lại nhàn nhã ở nhà tu luyện, thậm chí còn thấy hối hận vì không hấp thu linh hồn của ngài Lancaster, đi tới trước gương giữa phòng vệ sinh trong phòng ngủ, nhìn bản thân trong gương. Làn da trẻ tuổi như lòng trắng trứng, tóc ngắn màu vàng, con mắt xanh lam, dáng dấp của một thiếu niên, nhưng hắn cũng chú ý tới hai mắt trong gương của mình, có một tia hờ hững. Đó là hờ hững đối với sinh mạng, đây là ảnh hưởng từ việc dung nhập những quan cầu tri thức ấy, David không biết ảnh hưởng này tốt hay xấu, nhưng hắn biết trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể sống sót tại thế giới này, hắn vĩnh viễn sẽ không hối hận vì đã dung hợp quan cầu tri thức, tuy rằng ngài Lancaster đã chết, nhưng tổ chức phía sau vẫn còn, thương nhân lớn như ngài Lancaster tại thành phố Perrin, bất quá cũng chỉ là nhân viên bên ngoài của tổ chức này có bao nhiêu kinh khủng có thể nghĩ, đồng thời dựa theo huấn luyện viên Jeremy nói. Tổ chức vô cùng coi trọng đối với danh xưng quốc sĩ, có lẽ kế tiếp sẽ có phương thức khác để đối phó hắn cùng với cha Hans. Sáng sớm hôm sau, David tỉnh lại, theo thói quen mở vòng tay thân phận, kiểm tra tình huống ngoài nơi ở. Đây là chuyện phải làm khi bắt đầu mỗi ngày của hắn từ sau khi bị giám sát, đặc biệt sau khi tăng mạnh hệ thống an toàn của nơi ở. Hệ thống an toàn mới có thể quan sát bốn phía 360 độ không góc chết của nơi ở. Một chiếc xe bay quân dụng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Đối phương tự như cũng không có ý giữ bí mật, cứ như vậy dừng trước nơi ở của David. Xuyên qua cửa sổ xe, David thấy ngồi ở vị trí lái xe chính là vị thượng sĩ Emery cố chấp mà hắn đã gặp. David tiện tay kích hoạt số liên lạc của Maylen, chờ đợi hai giây bên kia liền kết nối. David, tìm tôi sớm như vậy. Trong âm thanh của Maylen bên kia tràn đầy mơ màng, xem ra là chưa tỉnh ngủ. Maylen, 6 giờ rồi cậu còn chưa thức dậy, đã quên yêu cầu của chú Galen à? David tức giận nói. Không phải do ngày hôm qua bị dọa, ngủ có chút trên. Maylen nghe được tên của Galen, thoáng cái tỉnh táo lại, vừa cười vừa nói, sau đó chuyển trọng tâm câu chuyện mà hỏi, David, xảy ra chuyện gì? Xe quân dụng của thượng sĩ Emery đậu ở trên đường ngoài nhà của tôi, không biết là muốn làm cái gì? David đem một tấm ảnh chụp từ thiết bị giám sát gửi qua rồi nói. Chỉ việc này, Maylen nở nụ cười, nói tiếp, việc này tôi biết. Ngày hôm qua đã quên nói với cậu, quân đội cần cho thấy một thái độ, đừng nói cậu bên kia, chính là ngoài nhà của tôi cũng có một chiếc, ở cấp trên phái tới tổ điều tra trước khi cho ra kết luận cuối cùng, bọn họ cần nắm giữ hành tung của chúng ta, đương nhiên cái này chỉ là một tư thế, cậu nghĩ lại xem. Nếu như quân đội thật sự không muốn để cậu biết, còn có thể phái thượng sĩ Emery đứng ở ngoài nhà cậu. Vậy tôi thành thật ở nhà vài ngày, đáng tiếc còn chuẩn bị đi sân tập bắn với cậu, David thở dài một hơi. Tôi cũng phải ở nhà vài ngày, hẳn là không bao lâu đâu, chuyện sân tập bắn tôi sẽ an bài, đến lúc đó tôi cho cậu nhìn thuật bắn súng của tôi. Maylen vừa cười vừa nói, trong vài ngày tiếp thu giáo dục của Galen, hắn đã bị David đả kích. Có thể nói trong toàn bộ quá trình giáo dục, đều là David tự mình luyện tập, mà hắn lại là bị Galen không ngừng gõ đầu. David chưa từng bắn súng, đi sân tập bắn rất có thể là cơ hội vượt mặt David hiếm có của hắn, hắn còn muốn nhiệt tình hơn so với David. Ngắt liên lạc, David không đi để ý tới tình huống bên ngoài, thượng sĩ Emery rất tốt, chỉ ít trong khoảng thời gian này sẽ không có một chút nguy hiểm. Có người của quân đội giám sát, có thể nói như được quân đội bảo vệ, tổ chức nhất định phải thay đổi suy nghĩ, muốn đối phó hắn cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ ít phải chờ người của quân đội rời đi, mới có thể tiến hành. Thời gian ngày ngày qua đi, thượng sĩ Emery cùng một vị trung sĩ khác thay phiên ở lại ngoài nơi ở của David, bản thân David rất bận rộn. Sáng sớm thức dậy hắn luyện 18 thức thế thuật một lần, sau đó là luyện tập búa chiến, rìu chiến, trường mâu, trường kiếm, khiên thuẫn, vì thế hắn còn mua rìu chiến, trường mâu, trường kiếm cùng khiên thuẫn dùng để luyện tập, Về phần vì sao không dùng trường kiếm cấp 2 để luyện tập nắm giữ trường kiếm, đó là bởi vì hắn không muốn bất cẩn phá hủy nơi ở này. Trường kiếm cấp 2 đụng tới bất cứ địa phương nào trong nhà, đều cắt dễ dàng như cắt kim loại. Thời gian khác hắn tiến vào thế giới giả thuyết trong server cỡ trung luyện tập tính toán phân tích đường đạn bắn tỉa, buổi tối luyện tập 18 thức thế thuật một lần nữa. Khi phần thịt cường hóa cấp 1 cuối cùng bị tiêu hao hết, thời gian đã tới ngày 17 tháng 1, nhân viên giám sát của quân đội vẫn chưa rời đi, khiến David đều cho rằng vụ án xảy ra cái gì ngoài ý muốn, bất quá sau khi liên lạc may lên, mới biết được bởi vì trùng tộc cấp 2 tập kích, khiến tổ điều tra của quân đội được cử đến thành phố Perrin xảy ra ngoài ý muốn. Quân đội đang điều động người đi truy sát con trùng tộc cấp 2, tạm thời không có thời gian để ý tới vụ án hầu như đã được quyết định rồi. Mà Thượng sĩ Emery cũng không nhận được mệnh lệnh trở về, chỉ có thể canh giữ ngoài nơi ở David như trước. David phỏng chừng có một vài thành kiến đối với bản thân mình, biểu hiện trên giao diện thuộc tính của hắn là tên họ, David, ke lực lượng, 3, 24, 1, nhanh nhẹn, 2, 0, 1, thể chất, 3, 24, 1, tinh thần, 3, 4, 1, văn học, 3% thuần thục, số học, 5% thuần thục, tổng hợp, 51% nhập môn, thể thuật. 1% thuần thục, đối kháng điện tử, 98% tinh thông, nắm giữ búa chiến, 84% thuần thục, bắn tỉa, 20% thuần thục, nắm giữ khiên thuẫn, 50% thuần thục, nắm giữ rìu chiến, 70% thuần thục, nắm giữ trường kiếm, 80% tinh thông, nắm giữ trường mâu, 99% tinh thông, toàn bộ thịt cường hóa cấp 1, còn có luyện tập 18 thức thế thuật mỗi ngày 2 lần. Lực lượng của hắn chỉ thiếu 0.01 điểm cách 3.25 điểm của 1.000 kg, thể chất cũng bởi vì thể thuật cấp thuần thục mà được nâng cao. Điểm này đại khái chính là chỗ tốt như lời của Galen trước 1.000 kg nắm giữ thể thuật cấp thuần thục, thể chất bởi nắm giữ thể thuật cấp thuần thục vượt mức quy định, mà không ngừng nâng cao. David đã giao lưu với Maylen, thể chất của Maylen trước khi gặp Galen đã rất lâu không được nâng cao, sau khi được Galen chỉ đạo thể thuật, thể chất cùng lực lượng của hắn mới có thể thông thả nâng cao. Đồng thời tốc độ nâng cao của thể chất vô cùng chậm, không bằng tốc độ nâng cao của lực lượng. Nhanh nhẹn của David cũng nâng cao 0.1 điểm, hiện tại là 2.0 điểm. Bất quá bắt đầu từ ngày hôm qua, lực lượng cùng thể chất liền đứng ở 3.24 điểm, chưa từng có tiến triển. Chương 69, sân bắn dù cho hắn dựa vào nắm giữ thể thuật cấp thuần thục kiên trì luyện tập 18 thức thế thuật, cũng không thể khiến lực lượng cùng thể chất lại tiếp tục nâng cao. Nếu như lúc này David dùng thuốc cường hóa cấp 2, phỏng chừng có thể trực tiếp bước qua cái khe này, khiến bản thân đạt được lực lượng cơ bản 1.000 kg của giáp sĩ. Nhưng David tin tưởng Galen sẽ không lừa dối mình, nếu ông ấy đã nói đừng dùng thuốc cường hóa, như vậy khi không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không dùng thuốc cường hóa cấp 2. Bây giờ hắn đi tới thế giới này đã hơn 20 ngày, hắn đã nâng cao thực lực của bản thân tới trình độ mà kiếp trước không cách nào tưởng tượng được. Hắn có lòng tin mạnh mẽ đối với bản thân đột phá gông cùng 1.000 kg. 10 ngày điên cuồng luyện tập, nắm giữ đối với các loại năng lực chiến đấu đã có biểu hiện tương xứng với trên giao diện thuộc tính, đặc biệt nắm giữ búa chiến, bởi kỹ xảo búa chiến bạo phong, trong khoảng thời gian này lại nâng cao một chút. Điều này làm cho hắn tràn ngập hy vọng đối với việc đi đại học nan, học được kỹ xảo cao thâm hơn. David, tôi đến cửa nhà cậu rồi. Vòng tay thân phận của David nhận được tin tức, là Maylen gửi tới. David có chút kỳ quái, quân đội kết thúc giám sát rồi sao? Maylen sao có thể đến tìm hắn vào thời điểm này, mở cửa lớn, David đầu tiên là thấy được ô tô Glass tầng 6 của Maylen, Maylen đang từ trên xe nhảy xuống, mà xe quân đội vốn đứng bên cạnh đường đã biến mất. David, đi, chúng ta cùng đi sân tập bắn. Maylen ngay cả cửa lớn cũng không vào, liền kêu lên với David. Maylen, tổ điều tra quân đội kết thúc điều tra. David tò mò hỏi. Ngày hôm qua có một vị chuyên gia tới, chỉ ở 3 giờ liền rời đi, kết luận chính là hệ thống phòng thủ thành phố không có vấn đề, đồng ý với ý kiến của đại đội phòng thủ thành phố. Maylen cười đáp. Rốt cục kết thúc. David cũng xem như buông xuống một chút tâm tư cuối cùng. Lên xe đi, mấy ngày này buồn bực chết tôi rồi. Maylen thúc giục. Chờ đã, tôi đi cầm chút đồ. David không lập tức lên xe, mà là xoay người chạy trở vào trong nhà. Rất nhanh hắn một bên đem vỏ kiếm treo sau lưng, một bên chạy lên xe. Trời ạ, David, cậu ra cửa còn mang theo trường kiếm, cẩn thận chú Galen biết sẽ tìm cậu. Maylen tuy rằng nói như vậy, nhưng trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Với trình độ nắm giữ chiến búa của tôi, chú Galen sẽ không nói tôi cái gì, Bất quá may lên cậu gần nhất luyện tập như thế nào? Nhập môn chưa? David cười hỏi. Sớm nhập môn. Maylen đắc ý nói, chỉ là nghĩ đến David, người ta vừa vào liền nhập môn, sự đắc ý của hắn liền không còn, kỳ thật hắn cũng không phải là đã sớm nhập môn, mà là đêm qua khi luyện tập kỹ xảo búa chiến bạo phong, đột nhiên có cảm ngộ, lúc này mới đạt được cấp nhập môn. Nếu như không có David làm đối tượng so sánh, tốc độ của hắn tuyệt đối là thiên tài, đương nhiên quan trọng nhất là Galen tay cầm tay giáo dục, mới khiến tốc độ nhập môn của hắn nhanh như vậy. Ô tô Glaston 6 hướng về phía nam thành phố, David nhớ kỹ nơi ấy có một chỗ quảng trường công dân, là nơi thành phố Perrin tổ chức hoạt động lộ thiên cỡ lớn, hướng này chính là nơi ấy. Quả nhiên Maylen sau khi đến quảng trường công dân thì đem xe ngừng lại, xe ngừng không cần hai người quan tâm, ô tô Glaston 6 sẽ tự động tìm chỗ xe ngừng. Maylen, nơi này có sân tập bắn, David nhìn bốn phía một chút, đưa mắt ra nhìn cũng không có một kiến trúc nào phù hợp sân bắn. Hắc hắc. Cái này cậu không biết đâu, đi theo tôi. Maylen thật ra rất quen việc, vừa nói vừa mang theo David đi vào quảng trường công dân, sau đó dừng lại trước cửa lớn có dòng chữ viết dân mặt đất dưới nhà bên cạnh của quảng trường công dân. Hắn đem vòng tay thân phận quét trên cửa lớn một chút, sau đó cửa lớn mở. Xuất hiện trước mắt bọn họ chính là một phòng khách tiếp đãi. Phong cách bố trí của phòng khách rất là đơn giản, một quầy hàng một bàn quang não, không còn vật phẩm khác, nhìn thế nào ở đây đều không giống như là sân tập bắn. Mini, Jim có ở đây không? Maylen hỏi cô gái xinh đẹp đang ngồi xem video trong quầy. Thiếu gia Maylen, ngài Jim đã ở sân bắn, ngài ấy đã dặn dò ngài đến là có thể trực tiếp đi vào. Cô gái tên Mini đứng lên mỉm cười trả lời. Nói xong cô ta đưa tay nhấn một cái trên bàn, tường bên cạnh dời ra, lộ ra bậc thang đi xuống dưới. David, chúng ta đi vào. Maylen gật đầu với Mini, sau đó nói với David. David đi theo Maylen vào bậc thang. Bậc thang này rộng chừng 5 mét. Nơi này là nhà dân dưới mặt đất, bình thường đều đế trống, cũng hiếm dùng đến, cho nên ông chủ Diêm liền thuê không gian dưới mặt đất của nơi đây, làm sân bắn theo hình thức hội viên, bình thường đều cho một vài người quen sử dụng. Maylen giới thiệu tình huống nơi này với David. Nhà dân dưới mặt đất có thể cho thuê, David tuy rằng không biết pháp luật của phương diện này, nhưng cũng biết chiếm dụng nhà dân tuyệt đối là không được phép. Cha của Diêm là Trung úy Y Tân. Maylen nhẹ nhàng nói một câu, David trong nháy mắt hiểu ra, tuy rằng chức quan của Trung úy Y Tân trong quân đội không cao, nhưng là người đứng đầu trong quân đội tại thành phố Perrin, mặc kệ là chính phủ hay là quân đội đều phải cho chút mặt mũi. Lại nói đây cũng không phải chuyện lớn gì, cần dùng nhà dân dưới mặt đất, thì có thể trực tiếp sử dụng, ngọn đèn dưới bậc thang sáng trưng, không gian dưới mặt đất cao tới 5 mét, diện tích lớn đến kinh người, mặt đất sắt thép cùng tường, khiến nơi đây có vẻ cực kỳ lạnh giá. Đã có 5-6 người đang cầm vũ khí trong tay mà bắn, mục tiêu của bọn họ là một vài hình chiếu. Phương thức bắn này thật ra khá kỳ lạ, chỉ ít trong trí nhớ của David là chưa từng gặp qua. Phỏng chừng đạn này cũng là đạn đặc biệt, một phát bắn trúng cánh tay hình chiếu, cánh tay của hình chiếu biểu hiện thành màu đỏ, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển tránh né, cho đến khi một phát khác bắn trúng chân trái của hình chiếu, khiến nó mất đi năng lực di chuyển, sau đó lại có vô số phát đạn bắn vào những chỗ yếu hại của hình chiếu. Hình chiếu biến mất, tuy rằng hình chiếu không có năng lực phản kích, nhưng luyện tập như vậy cũng có thể đạt được hiệu quả thực chiến nhất định. Jim. Maylen lớn tiếng kêu lên, có một người trong nhóm người đang bắn phất phất tay với bên này, súng lục cầm trong tay nhét vào bao túi bên hông, sau đó chạy tới hướng bên này. Maylen, cậu có một thời gian không tới, nghe nói cậu bị cấm túc. Jim mở đầu chính là cười nhạo, sau đó quay đầu nhìn về phía David nói, David, xin chào. Cậu thật là không may, loại chuyện như vậy đều để cậu gặp phải. David bị kinh sợ vì sự nhiệt tình của Jim, người này không hổ là xuất thân từ quân đội, nói chuyện vô cùng trực tiếp, nhìn thấy trên người Jim mặc quân trang tiêu chuẩn, bên hông là súng lục không biết loại gì, ngoại trừ không có quân hàm thì không khác gì binh sĩ chính thức. Jim, đừng nói nhảm, tôi nhờ cậu chuẩn bị đồ vật đâu. Maylen tức giận nói. Maylen, vì yêu cầu của cậu, tôi đặc biệt chạy đến chỗ quân nhu một chuyến. Mới mượn được thứ tốt cậu muốn, Jim đắc ý nói. Chương 70, vật phẩm mô phỏng Jim, mau lấy ra đi, phí dụng không thành vấn đề, chỉ cần đồ vật thích hợp, chúng tôi lại không mang đi, chỉ chơi ở chỗ này. Maylen chà chà tay sốt ruột nói, David cũng rất tò mò, rốt cuộc là dạng vũ khí gì, cần Jim phí sức như vậy. Phải biết rằng David đã nhìn thấy vũ khí treo đầy trên vách tường cách đó không xa, nơi ấy có đủ loại vũ khí, cũng có một quân nhân chính thức mặc quân phục ở nơi ấy. David, đừng xem người ở đây không nhiều, nhưng ở đây thật sự có thứ tốt. Khi Jim đi lấy trang bị, Maylen cười giải thích với David. David đương nhiên có thể hiểu, có đại đội phòng thủ thành phố làm hậu thuẫn. Trong thành phố nhỏ như vậy, Jim chỉ tìm một vài vũ khí nóng loại nhẹ, chỉ cần không đi động vào những trang bị hạng nặng, sẽ không ai hỏi. Một hành tinh hành chính nằm trong phạm vi chiến khu của chiến tinh như Roxa, giám sát quản lý vũ khí đều sẽ không quá nghiêm ngặt, có lúc thậm chí quân đội sẽ cổ vũ dân chúng luyện tập các loại vũ khí nóng, với yêu cầu khi cần thì có thể phát huy công dụng. Kỳ thật quân đội cũng không lo lắng vũ khí nóng, chân chính cần giám sát quản lý chỉ có giáp sĩ, lực phá hoại của giáp sĩ dân gian đáng sợ hơn những vũ khí nóng loại nhẹ này. Đây là đồ vật cậu muốn. Jim đi trở về, một tay xách theo một cái hộp hình chữ nhật, một tay xách theo một hòm đạn. Từ lực cánh tay của hắn, có thể thấy được trọng lượng của hộp hình chữ nhật cũng không nhẹ. Chiếc hộp hình chữ nhật thả xuống mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề. David, tôi thử tay trước, qua một chút rồi đến lượt của cậu. Maylen một bên mở hộp hình chữ nhật một bên nói với David. David gật đầu, cũng nhìn về phía hộp. Maylen mở hộp, bên trong lộ ra thân của một khẩu súng ngắm, hắn lại từ trong hộp lấy ra những phụ kiện như nòng súng bắn súng mà lắp ráp. Đây là, David nhìn súng bắn tỉa vô cùng quen mắt, có chút không xác định mà hỏi. Nếu như cây súng này lại dài một chút, thân súng lại lớn hơn một chút, hắn đều cho rằng đây là một khẩu súng ngắm chuyên dụng của giáp sĩ bắn tỉa. Đây là bản mô phỏng của con mắt tử vong, mặc dù về uy lực không mạnh như con mắt tử vong, nhưng căn cứ theo con mắt tử vong mà tiến hành yếu bớt theo tỷ lệ, rất nhiều giáp sĩ bắn tỉa đều sử dụng bản mô phỏng này để luyện tập. Jim đắc ý giới thiệu khẩu súng ngắm này, David cũng thất kinh, thì ra súng ngắm chuyên dụng hắn nhìn thấy trong ảo ảnh của quan cầu tri thức là con mắt tử vong, Jim thật sự là thần thông quảng đại, trên Sky căn bản không cách nào thấy tin tức của con mắt tử vong. Ở đây có vật phẩm mô phỏng. Về phần nói giáp sĩ bắn tỉa cầm bản mô phỏng của con mắt tử vong để luyện tập, cái này cũng là có thể tưởng tượng. Với lực phản chấn kinh khủng của con mắt tử vong, nếu như luyện tập bình thường đều dùng tới, hiệu suất luyện tập liền quá thấp, thân thể tiêu hao cũng sẽ tăng nhiều. Maylen lúc này đã lấy ra một số đạn từ trong hòm đạn, nhét vào trong súng ngắm. David thấy vật phẩm mô phỏng này không có khe đổi hai loại đạn dược như con mắt tử vong chính phẩm, ngẫm lại cũng phải. Vật phẩm mô phỏng này lại không cần bắn đạn cấp 1, tất nhiên là không cần khe đổi đạn. Jim, cho bia cố định đi. Maylen nằm xuống mặt đất, sau đó kêu lên với Jim. Jim thao tác một chút trên vòng tay thân phận, tại chỗ cách 300 mét, một loạt 10 bia cố định từ trên cao hạ xuống. David, nhìn kỹ thuật bắn súng của tôi. Maylen bảo David chú ý nhìn hắn biểu diễn. Sau đó tay hắn bóp cò vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong. Tốc độ kích hoạt bình quân 5 giây một lần, nói rõ hắn thường luyện tập súng ngắm, tuy rằng đấy không phải như vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong trong tay, nhưng vũ khí trong tay hắn bây giờ có độ chính xác cao hơn, cho nên thành tích của hắn tất nhiên là tốt hơn. Theo vang lên từ vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong trong tay của Maylen, 5 người luyện tập súng lục bên kia cũng đều ngừng lại, đi tới hướng bên này. Jim, thành tích thế nào? Maylen một bên vuốt ve thân súng, một bên hỏi. 99 điểm. Jim nhìn lướt qua vòng tay thân phận, sau đó báo ra thành tích. Ha ha, tôi hẳn là có thiên phú bắn tỉa chứ? Vẻ mặt Maylen đầy đắc ý hỏi. Maylen, trong hoàn cảnh không gió, cự ly 300 mét, dùng vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong cậu đều không được 100 điểm, cậu còn dám nói mình có thiên phú bắn tỉa. Jim châm chọc, tôi cảm thấy thành tích không sai. Maylen cũng không tiếp tục. Vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong tuy rằng không phải hàng thật, nhưng cảm giác của lực phản chấn cũng cực kỳ mạnh mẽ, hắn cần nghỉ ngơi một chút. Chờ cậu chừng nào được trúng mục tiêu 100%, sau đó thiết lập cấp bậc cao hơn cho cậu, cậu sẽ biết độ khó. Jim không buông tha Maylen, còn nói thêm, David, cậu tới thử xem. Maylen cũng không thèm để ý Jim nói cái gì, mục đích chính của hắn là tốt hơn David là được, David có chút vội vã. Hắn đi tới trước vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong, tay vừa tiếp xúc với súng nhắm, liền sinh ra một loại cảm giác hòa hợp với thân thể. Ngón tay của hắn đưa vào trong hòm đạn bên cạnh, lấy ra một chút đạn, sau đó nhấn nhẹ một cái, đã đem đạn lắp vào. Không được hoàn mỹ chính là trên vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong không có trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, chỉ là kính ngắm bình thường. Bất quá hoàn cảnh ở đây không phải hoàn cảnh phức tạp, David khi lắp đạn thì con mắt đã từ kính nhắm nhìn về phía trước, ngay cả thời gian nhắm cũng không có, liền trực tiếp bóp cò, liên tục 10 tiếng súng, hầu như là bắn liên tục. Jim, thành tích của David thế nào? Maylen nhìn David bắn như điên, không khỏi trong lòng mừng thầm, hắn quay đầu hỏi, bất quá hắn thấy chính là biểu tình kỳ quái của Jim. 100 điểm, David, có phải cậu trước đây đã luyện tập súng nhắm hay không? Jim báo ra thành tích rồi tò mò hỏi. Cái gì? Bắn lung tung như vậy đều được 100 điểm. Còn không chờ David đáp lại, Maylen đã không tin mà kêu lên. Hắn ôm tay của Jim, nhìn về thành tích biểu hiện không có một lần sai lầm đã nói rõ tất cả. Tôi biết là không nên so với cậu mà, hắn có chút u oán nói với David, sau đó hắn quay đầu nói với Jim, David chưa từng tiếp xúc súng nhắm, hắn học cái gì đều nhanh. Điều này sao có thể? Không chỉ là Jim không tin, ngay cả năm người bên cạnh cũng không tin lời Maylen nói. David, có hứng thú gia tăng độ khó hay không? Jim hỏi David. Không thành vấn đề. David gật đầu, hắn rất muốn chơi thêm vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong trong tay, chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn có thể dùng thiết bị quét hình mini mang theo trên người quét hình vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong. Đến lúc đó hắn có thể phục hồi vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong trong thế giới giả thuyết trong server cỡ trung tại nhà, đồng thời còn có thể chậm rãi thông qua cảm giác trong trí nhớ, để thử điều chỉnh ra con mắt tử vong chân chính. Chương 71, Sát hạch, 1, David, cho cậu 20 giây thời gian chuẩn bị, kế tiếp gia tăng độ khó, cậu chuẩn bị cho tốt. Jim cũng không nói ra yêu cầu, hắn tin tưởng chỉ cần là lần đầu tiên tiếp xúc hạng mục như vậy, có thể bắn trúng mục tiêu cũng đã vô cùng không dễ dàng. Càng không cần phải nói cái khác, David lấy đạn liên tục 5 lần, nhét đầy hộp đạn của vật phẩm mô phỏng. 20 giây thời gian trôi qua, Jim thao tác trên vòng tay thân phận, sau đó tại chỗ tường xa nhất của sân bắn xuất hiện 10 bia cố định, đồng thời giữa sân bắt đầu có gió thổi. David khẽ nhúc nhích ánh mắt, kinh nghiệm vẫn học tập nói cho hắn, bia cố định xa nhất có cự ly 600 mét, sức gió 3, 7, nhiệt độ cùng độ ẩm đều đã phán đoán ra, chỉ 2 giây sau. Tay hắn lần thứ hai bóp cò vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong, lại là 10 tiếng súng liên tục không ngừng, David kết thúc lần xạ kích này. Đồng thời thân thể hắn hơi rung động trong lớp quần áo rộng, tiêu trừ tất cả lực phản chấn. 100 điểm, Jim lần thứ hai nhìn thoáng qua thành tích, trong âm thanh của hắn càng nhiều không thể tin tưởng. Trong hoàn cảnh này chính hắn nếu như chậm rãi bóp cò, cũng có thể làm được thành tích 100 điểm này, nhưng nếu như bảo hắn liên tục bóp cò giống David. Riêng là lực phản chấn đã đủ khiến hắn sau khi bắn ra phát đạn đầu tiên, đạn còn lại sẽ không biết bay đến nơi nào. David, nếu như cậu hoàn thành hạng mục tiếp theo, tôi làm chủ đem vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong tặng cho cậu. Jim khẽ động ánh mắt, lần thứ hai nói, Jim, cậu và David đều là bạn của tôi, cậu ngàn vạn lần đừng vì khí phách làm ra phiền phức cho bản thân mình. Maylen vội vã nhắc nhở. Maylen, yên tâm, tôi có tính toán. Jim xua tay nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía David, đợi David đáp lại. Tốt. Trong lòng David nóng lên, hắn đáp, trước khi trở thành giáp sĩ bắn tỉa, phỏng chừng cũng chỉ có lần này mới có cơ hội nhận được vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong, hắn không biết Jim vì sao như vậy, nhưng hắn cũng không khách khí. Jim chính là con trai của người đứng đầu quân đội trong thành phố Perrin, bản thân có thể làm ra sân tập bắn lớn như vậy ở chỗ này, căn bản không phải người không hiểu chuyện. Hắn có thể nói ra chuyện như vậy, tất nhiên là có dự định của hắn. Jim bắt đầu thao tác phức tạp trên vòng tay thân phận trên cổ tay, toàn bộ sân bắn dưới mặt đất xuất hiện từng cơn gió xoáy, đồng thời một ít sương mù dày đặc phun ra, cố gắng bắt chước bên ngoài. Đồng thời những sương mù dày đặc này đã thay đổi nhiệt độ cùng độ ẩm trong không khí, khiến tính toán trở nên càng thêm khó khăn. Bia ngắm xa xa cũng đổi thành bia ngắm nhỏ hơn, đồng thời bia ngắm bắt đầu tăng tốc chuyển động bất định hướng. Vẫn là 10 bia ngắm. Vẫn là hoàn cảnh ấy, nhưng khó độ đã được nâng cao rất nhiều lần. David, cho cậu 30 giây thời gian, nếu như trong lúc này cậu không thể hoàn thành xạ kích, như vậy liền không tính là qua. Làm tốt tất cả, Jim trầm giọng nói. Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, điều này làm cho người quan sát xung quanh đều ngậm mồm, không dám nói chuyện, mây lên như là nhìn ra cái gì, ánh mắt của hắn nhìn về phía David có chút hả hê. Bắt đầu, Jim lớn tiếng nói. Trên vòng tay thân phận của hắn biểu hiện ra hình chiếu đếm ngược theo thời gian của 30 giây, David hoàn toàn tập trung lực chú ý, hắn lúc này giống như là giáp sĩ bắn tỉa trong ảo ảnh, 3 giây sau tiếng súng đầu tiên vang, sau đó là 2 tiếng súng liên tiếp, Ba mục tiêu này ở gần nhất, khi tính toán đường đạn, sẽ có một chút cản trở, nên nếu có thể bắn hạ, sẽ giảm thiểu tính toán cùng phân tích lặp lại. Biểu tình của Diêm rất khẩn trương, hắn nhìn biểu hiện trên vòng tay thân phận, mừng rỡ cùng không tin đều viết trên mặt. Sau 3 giây tính toán cùng phân tích, David lại bắn ra 3 phát, sau đó lại là 3 giây dừng lại, 4 phát súng cuối cùng được bắn liên tục. Nói thật, trong ảo ảnh thể nghiệm qua, con mắt tử vong chân chính, lực phản chấn của vật phẩm mô phỏng này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chỉ cần hắn lợi dụng kỹ xảo mạnh mẽ áp chế, ngay cả bắn liên tục 10 phát đều không có vấn đề, tối đa là sau khi kết thúc lại dùng kỹ xảo đặc biệt đem lực phản chấn trong thân thể tiêu trừ. Cho nên độ khó của lần xạ kích này nằm ở chỗ làm sao tính toán cùng phân tích ra ảnh hưởng của cảnh vật chung quanh, dùng thời gian ít nhất cho ra đường đạn có điều kiện tốt nhất. Nếu như trong tay hắn không phải vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong, mà là súng bắn tỉa khác, hắn rất có thể không cách nào làm được chính xác như vừa rồi. Nguyên nhân ngay tại chỗ sử dụng vật phẩm mô phỏng của con mắt tử vong, hắn căn bản không cần thử súng. Vật phẩm mô phỏng con mắt tử vong yếu bớt toàn bộ tính năng, nhưng chỉ là giảm tỷ lệ xuống về mặt tính năng so với con mắt tử vong, trong phạm vi 600 mét, hầu như không có ảnh hưởng gì. David đứng lên, lắc lắc khớp vai có chút hơi tê dại, rốt cuộc là lần đầu tiên giảm bất lực, kỹ xảo không sai lầm, nhưng cũng không có đạt được hiệu quả tốt nhất. David, cậu biết cậu vừa rồi đã thông qua cái gì không? Không đợi Jim báo ra thành tích, Maylen vẫn đứng ở bên cạnh Jim nhìn biểu hiện trên vòng tay thân phận của Jim tiến lên ông cổ David cả kinh kêu lên. Thông qua cái gì? David đối với sự thân cận quá mức của Maylen, đáp lại chính là trực tiếp đẩy ra, sau đó hỏi. David, cậu thông qua đợt sát hạch huấn luyện tay súng bắn tỉa trong quân đội của Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Trong âm thanh của Jim tràn đầy không thể tin tưởng, bất quá thành tích trước mắt là chân thật đáng tin. Đồng thời David chỉ dùng 15 giây thời gian, liền hoàn thành đợt sát hạch này. Đây là đợt sát hạch huấn luyện tay súng bắn tỉa của quân đội. David cũng không quá tin tưởng. Hắn tuy rằng dung hợp quan cầu tri thức của giáp sĩ bắn tỉa, nhưng hắn chỉ luyện tập tính toán cùng phân tích ở trong hoàn cảnh giả thuyết, cũng không trải qua thao tác thực tế. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng súng ngắm, liền trực tiếp thông qua đợt sát hạch huấn luyện tay súng bắn tỉa của quân đội. David, tôi muốn giải thích một chút, cái này cũng không phải nói cậu có năng lực chiến đấu của tay súng bắn tỉa trong quân đội. Đợt sát hạch huấn luyện là hạng mục sát hạch của tay súng bắn tỉa một trong quân đội. Jim lên tiếng giải thích nói. Bất quá hắn cũng không nói hết, có thể thông qua đợt sát hạch huấn luyện, trên cơ bản coi như là thông qua sát hạch tay súng bắn tỉa quân đội, bởi vì đợt sát hạch này là khó qua nhất, 30 giây thời gian, muốn áp chế lực phản chấn của súng ngắm, lại muốn hạ gục 10 mục tiêu nhỏ di động nhanh không quy tắc, đồng thời còn muốn đạt được thành tích hơn 95 điểm, có ảnh hưởng của gió cùng sương mù, thành tích như vậy rất khó đạt được. Binh sĩ có thiên phú bắn tỉa bình thường phải nghiêm ngặt huấn luyện mấy năm thời gian. Mới có thể thử nghiệm sát hạch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.